Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, cưỡi chó xuống hồ. 2. Ngao Mộc Dương trong nhà tìm một cái vòng, không tìm được lớn nhỏ phù hợp loa xác, ngược lại là tại hắn đi qua hậu viện đại nuôi dưỡng trì thời điểm. Phát hiện trong hồ kia cái cự đại chai cò trong thịt dài nước ngọt trân châu. Trước kia hắn không có chú ý chai cò thịt tình huống. Này sẽ chai cò tại phơi nắng. Chủ động mở ra vỏ sò. Lộ ra bên trong thịt chai cùng khảm nạm ở phía trên lớn nhỏ trân châu. Những cái này trân châu có lớn có nhỏ. Hình dạng cũng không phải quy tắc viên cầu hình. Rất bình thường. Nước ngọt trân châu kêu sông châu. Nó sáng bóng. Hình dạng cũng khó khăn lấy so sánh biển châu. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ đi lên dò xét, kết quả bóng mờ vừa xuất hiện, lão con trai, bạn, nhanh chóng khép lại vỏ sò, kia tốc độ phản ứng, một chút nhìn không ra cao tuổi, trong nhà tìm không được phù hợp ốc biển, Ngao Mộc Dương đành phải đi thôn ủy loa lớn hô một cuống họng. Đây coi như là công khí tư dụng, bất quá ai quan tâm, rất nhanh. Có người đưa tới một người ốc biển, bất luận cái đầu còn là hình dạng đều rất hoàn mỹ. Đường cong được kêu là một cái trôi chảy, biên giới còn rất dài một hàng gai nhỏ, màu nâu xanh loa xác trên có từng vòng màu rám nắng hoa văn. Cùng cái tác phẩm nghệ thuật giống như buổi chiều, Ngao Mộc Dương lại là toàn, chui vào, lại là đánh bóng. Rốt cục tới đem nhựa plastic cái còi hoàn mỹ khảm nạm tiến ốc biển. Ngao Chí Binh lão nhân tìm một cái mảnh chỉ đỏ. Hắn tại loa xác biên giới đánh cho lỗ nhỏ. Đem chỉ đỏ trói vào đi. Như vậy Chu Chu có thể đeo trên cổ. Đeo lên chỉ đỏ. Chu Chu bưng lấy ốc biển thổi lên huýt sáo. Tiếng cười đi qua ốc biển loại bỏ trở nên thoáng trầm thấp một ít. So ra kém lúc trước như vậy thanh thúy, nhưng càng có hương vị. Tiểu nha đầu đêm này ốc biển coi là chân bảo, đến buổi chiều đều tại ôm ốc biển thổi. Có phúc ủ rũ cụp lỗ tai về phía sau viện tìm con chuột động chui vào. Nó thính lực quá tốt, tiếng cười đối với nó mà nói quá chói tai. Đều đến xế chiều dương quang chẳng phải nóng bỏng. Ngao Mộc Dương đem tiểu nha đầu mang đi, xem như giải phóng có phúc. Hắn mang theo Chu Chu đi trên hồ, nói hiện tại hồ nước ấm áp, có thể chơi nước. Tút tút tút, Chu Chu vui vẻ thổi ốc biển. Tướng quân lưng mang cái cái yên vẻ mặt mộng bức. Đây là vật gì? Ngao Mộc Dương đem nó đẩy tới trong nước, sau đó để cho Chu Chu mặc vào tiểu áo cứu sinh xuống nước ngồi lên. Chu Chu dạng chân ở tiểu cái yên, một tay lôi kéo dây thừng, một tay vịn ốc biển, con mắt lớn híp thành loan nguyệt nha, chơi được kêu là một cái vui vẻ. Tướng quân con chó nhỏ, đào, bào chơi rất trơn trượt, trong nước cùng một chiếc thuyền nhỏ giống như không ngừng du động. Như vậy Chu Chu dường như phiêu tải trên mặt nước, đương nhiên trước mặt nàng còn có một cái đầu chó, trong hồ câu cá nhiều người. Thấy như vậy một màn nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đại cầu trở đi tiểu la lị. Như vậy cảnh tượng còn là rất ấm áp. Đột nhiên, có người hô kêu lên. Mắc câu mắc câu mắc câu. Kích động thanh âm ở trên mặt hồ quanh quẩn. Ngao Mộc Dương giật mình nhìn sang. Thấy được một chiếc bè đang bị căng thẳng dây câu kéo lấy ở trên mặt hồ du đáng. Lập tức có người hỏi. Là đụng với thủy lão hồ. Ngọa tàu vận tốt như vậy khí. Không phải chứ. Hồ này lớn như vậy. Đâu dễ dàng như vậy đụng với thủy lão hồ. Là thủy lão hồ. Thật sự là thủy lão hồ. Cái kia. Chính là cảm cá. Tuyên truyền giới thiệu không sai. Một chút không sai. Con cá này có 1m7 bát. A hát hát hát. Lớn như vậy. Ngao Mộc Dương cũng rất giật mình. Nhanh như vậy liền câu lên thủy lão hồ. Hắn vẫn hy vọng này đánh hổ hành động có thể nhiều duy trì vài ngày đâu. Tốt xấu nhiều chế tạo một ít mánh lưới. bè bị bắt trên mặt hồ lung tung du đãng, có thể nhìn ra trong nước cá lớn sức mạnh 10 phần. Nó giống như là một mảnh Mustang, tại dưới nước rời sông lấp biển không gì không làm được. Ngao Mộc Dương nhảy cầu bên trong vừa nhìn, xác thực, cắn lưỡi câu là hắn đã từng gặp được cái kia thủy lão hổ. Càng nhiều thuyền đánh cá sát lại đi, thủy lão hổ chấn kinh, tại dưới nước giãy giụa càng hung ác, thô thô dây câu không ngừng phóng ra. Trên thuyền hai cha con nỗ lực cùng dưới nước cảm cá đấu trí so dũng khí. Những người khác thì mong chờ nhìn xem. Kết quả mọi người thấy mấy phút đồng hồ sau, dây câu đột nhiên phanh thoáng cái đứt gãy. Đạn trở về dây câu quất vào trung niên lưỡi câu khách trên mặt. Trực tiếp rút ra một đạo vết máu. Lưỡi câu khách không quan tâm. Hắn thất hồn lạc phách nhìn xem đoạn tuyệt dây câu. Trong miệng lẩm bẩm nói, ai, đáng tiếc, không nghĩ tới con cá này lớn như vậy, nên dùng hai, không thép tuyến nha. Cá lớn chạy trốn, lưỡi câu khách nhóm lại càng có sức mạnh. Lúc trước bọn họ chỉ nhìn tuyên truyền, đối với trong hồ có phải là thật hay không có một mảnh tuyên truyền bên trong nói loại kia đại cảm. Cá, mọi người có lòng nghi ngờ, theo cá lớn mắc câu. Tuy không thể đem nó câu đi lên, nhưng chứng minh trong hồ quả thật có một mảnh đại cảm cá. Thậm chí con cá này cái đầu còn muốn vượt qua bọn họ đoán chừng. Vì vậy lưỡi câu khách nhóm tinh thần chấn hưng, nhào nhào thượng tối cường trang bị. Có người trực tiếp hô, lần sau nó tại thượng móc câu, tất nhiên chạy không thoát. Một ít lưỡi câu khách vây lúc trước câu được đại cảm cá phụ tử bên người. Lão Tống, ngươi dùng như thế nào một, năm tuyến, điều này có thể được không? Ngươi dùng cái gì mồi? Lúc này mới nửa ngày liền đem kia cá đi đến. Ngươi lão tiểu tử được a? Theo chúng ta nói một chút bí quyết. Ngày mai tranh thủ cầm kia cá thu được tới. Tiếng thảo luận rất nhiều. Mọi người hứng thú lên. Tướng quân cũng tới tham gia náo nhiệt. Trên lưng trở đi chu chu. Một chó một người tổ hợp ngược lại là thú vị, đặc biệt là tướng quân rất thông minh, nó lại học được nghe tiếng cười. Chu Chu dùng bất đồng tiếng cười tới chỉ huy nó, có đôi khi bơi chậm, có đôi khi bơi nhanh, có đôi khi còn muốn quẹo vào, được kêu là một cái thần kỳ. Lúc chạng vạng tối, trường học tan học, Ngao Tiểu Ngưu một đoàn người chạy như bay đến, như một thớt thất tiểu mã. Túi sách treo tại trên người bọn họ sửng sốt bị bắt bay lên. Thấy được tiểu ca ca nhóm, Chu Chu giơ lên ốc biển thổi, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ụp ụp, tút tút tút đô, Ngao Tiểu Ngưu hô, Chu Chu, ngươi đây là nơi nào tới tù và ốc? Thật là đẹp mắt, Ngao Tiểu Mễ xung xoe. Tiểu Chư, tình cảnh này, ca ca nghĩ đến một ca khúc hát cho ngươi nghe. Là nhỏ tù và ốc sao? Đúng, tiểu tù và ốc, càn rỡ vài thanh thổi. Hải Âu nghe càn rỡ bê phi. Bên cạnh Ngao Mộc Dương bị ở đây ca kích thích một hồi ho khan. Hắn quát, Ngao Tiểu Mễ, khác loạn hát, cái quái gì đây đều là. Ta quay đầu lại với các ngươi Lộc lão sư nói một chút. Để cho nàng hào hào dạy các ngươi. Thái Dương sắp xuống núi. Một ít lưỡi câu khách thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về trong thôn nghỉ ngơi. Nghe được Ngao Tiểu Mễ tiếng ca, bọn họ cười vang, Chu Chu được bảo hộ quá tốt. Rất nhiều thô tục nàng đều chưa từng nghe qua. Chỉ có nàng tại chăm chú nói, không phải là như vậy hát, mẹ ta cho ta hát qua. Tiểu tù và ốp, tích tích địa thổi, Hải Âu nghe nhẹ nhàng phi, Ngao Mộc Dương mang nàng mang đi. Nói, về ra, tiểu chư, chúng ta không cùng những cái này xấu hài tử chơi. Bọn họ như thế nào? Chúng ta về nhà làm gì? Ta nghĩ cho bọn hắn thổi tù và ốc. Bọn họ đều không có tù và ốc nha. Tiểu nha đầu có chút thất vọng. Ngao Mộc Dương nói, hôm nay trước không thổi tù và ốc. Ngày mai lại thổi, có góp nhặt khí lực. Ngươi xem ngươi tiếng nói có chút khàn khàn. Như vậy ngày mai như thế nào thổi đâu này? Vậy về nhà chơi cái gì? Ngao Mộc dương lời muốn nói. Trên bờ có người hô. Thôn trưởng, ngươi gần nhất nuôi dưỡng cái kia cái lỗ tai lớn hồ ly bị trong thôn chó cho vây quanh. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cất bước bỏ chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.